Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 336 chương 5, ở Tống Triều, cân nhắc một cái quan có phải hay không quan tốt, chuẩn bị điều kiện cùng tiêu chuẩn chính là, người có hay không cấp hoàng đế tìm cha, không, gián ngôn, là một cái đầy hứa hẹn, có chí hướng quan viên. Cần thiết muốn nhìn chằm chằm tăng cường hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng ngươi là thiên tử, là thánh thượng, là thánh nhân, xem này xưng hô, liền biết, cần thiết là hoàn mỹ vô khuyết a. Tuy rằng còn không có quy mao đến hoàng đế ăn thêm một cái đồ ăn đều phải tham một quyển quy mao. Trình độ, nhưng là đương phát hiện hoàng đế cùng sủng thân cùng nhau cưỡng bức ba tánh. Làm cho ba tánh không nhà để về dưới tình huống. Tham, nỗ lực tham, liều chết tham, chết sợ cái gì, bọn họ cầu được là càng cao trình tự phía sau danh. Ai đều không có nghĩ đến, bao chừng sẽ chơi đến cay sao đại, ngài, tài ăn nói cay sao hảo, một cái lâm triều, liền hắn một người nói nửa canh giờ, vẫn là khen trước chê sau, tán dương hoàng đế bệ hạ năm gần đây anh minh thống sách cấp thiên hạ mang đến chỗ tốt cùng thành. Tự. Còn có biện kinh biến hóa, ca tụng một chút hắn là một cái minh quân, dùng khi không đến nửa chén trà nhỏ lúc sau, một cái biến chuyển, liên cấp hoàng đế so nói một chút trong thiên hạ nơi nơi đều ở nháo tình hình tai nạn. Lại xả tới rồi bàng thái sư làm giàu bất nhân, nghe nói bàng thái sư là cùng hoàng đế bệ hạ kết phường khai phá địa ốc vân vân. Đau trần khai phong phủ thu được đến từ bá tánh ngoan khuất. Năm câu chung có tam câu là lên án mạnh mẽ bàng thái sư mục vô pháp kỳ. Một câu là ám chỉ hoàng đế trợ trụ vi ngược, dư lại một câu chính là nói hắn có bao nhiêu đau lòng. Cuối cùng tổng kết Trần Từ còn nói đến Trần Châu bàng dục đủ loại sai lầm. Quả thực khánh trúc nan thư, phát huy vượt xa người thường bao đại nhân nhẫm là một người đem nguyên bản cấp đồng liêu chào hỏi. Làm cho bọn họ lời nói, toàn nói. Không có biện pháp, công tôn tiên sinh tấu chương viết quá hảo, hắn đều xem đến cảm động, kết hợp ý nghĩ của chính mình cùng hiểu được, thật sự là suy nghĩ như thuyền dừng không được tới a. Toàn bộ triều đình, trừ bỏ hoàng đế cùng bàng thái sư ở ngoài, cơ hồ đều bị cảm động, hai vị bị nhắm ngay nhân vật chính lúc này đều thập phần tiêu tụy. Chính nghẹn một bụng hỏa đâu, lúc này đốm lửa này nghẹn. Thiếu chút nữa không đem bọn họ nghẹn hôn mê. Hoàng đế là bởi vì hậu cung, từ sinh hạ thái tử lúc sau, rất có hiền hậu phong phạm hoàng hậu ngày hôm qua sau giờ ngọ. Bắt đầu chứng nào tật nấy, không phải cái này bị nàng ném bàn tay, chính là cái kia bị nàng vả miệng trượng hình, tay nhéo không biết là nơi nào tới chứng cứ phạm tội hoàng hậu. Danh chính ngôn thuận bắt đầu rửa sạch hậu cung. Toàn bộ hậu cung đều là tiếng khóc một mảnh, tuy rằng hoàng đế đã sớm biết, hậu cung trước nay đều không phải cái gì bình thản địa phương. Nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng, lấy hắn tài đức sáng suốt, hắn hậu cung khẳng định cũng là tương đối thanh minh, ai biết, bị vả mặt đâu, hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai không chỉ có tiền triều có phe phái, hắn hậu cung thế nhưng cũng là có ranh giới rõ ràng phe phái. Hoàng hậu cùng quý phi phe phái chi gian, cho nhau vạch trần hắc đế sau, thế nhưng là như thế khó coi, từ hoàng hậu bắt đầu nháo, đến hắn bắt đầu sinh khí, toàn bộ hậu cung, trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, sở hữu phi tần đều bị giáng cấp, cũng là lúc này, hoàng đế mới phát hiện, nguyên lai trong bất chi bất giác, hoàng hậu bên người, thế nhưng có như vậy nhiều không thấy được lợi hại nhân vật. Đều không phải trên mặt bài người, một ít thô sử hoa thợ, bà tử, còn có chỉ có thể đãi ở phòng bếp nhỏ người, bảy cái, đều là mấy năm nay tiến cung, làm hắn khó lòng phòng bị, hoàng hậu nhưng thật ra trực tiếp, bệ hạ ngươi chính là thiên hạ chi chủ, ta cái này hoàng hậu đã không có, còn sẽ có tiếp theo cái hoàng hậu, thái tử đã không có, còn có thể có tiếp theo cái thái tử. Nếu là bệ hạ thật là yêu quý thần thiếp cùng tiểu quân, kia bàng quý phi các nàng lại là như thế nào tới? Trước kia ta muốn bệ hạ chỉ có ta một cái, hiện tại ta chỉ nghĩ muốn thái tử một cái. Lúc trước, ai cùng ta đoạt bệ hạ, ta liền dám trực tiếp thượng thủ chụp chết nàng. Hiện giờ ai dám chạm vào con ta, ta liền dám để cho nàng chết. Chứng cứ, không cần, ta chỉ cần cảm thấy là được. Bệ hạ nếu không sợ lòng ta tàn nhẫn tay cay, khiến cho ngươi những cái đó tâm can nhóm, thu hảo các nàng móng vuốt. Bất luận ngươi làm các nàng tiến cung là vì cân bằng thế lực, vẫn là ngươi trong lòng hảo, ta đều mặc kệ, chỉ cần không trêu chọc con ta liền hảo. Tựa như Tiểu Diêm nói, có tiểu quân lúc sau, ta còn dựa ngươi làm cái gì? Tin ngươi, những người này tay ta vẫn luôn vô dụng, chính là tin ngươi, chính là ngươi đều làm cái gì? Hôm nay ta không biết ngươi là vì cái gì, nhưng là ta chỉ biết, con ta thiếu chút nữa chính là bởi vì ngươi thử, mệnh đều phải không có. Hiện giờ là ta cầu nhân ra Bao Diêm cùng Công Tôn Lam. Không có bọn họ che chở, ta nhi tử làm sao bây giờ? Tuy rằng nói thực máu lạnh, nhưng là hoàng đế nhìn không ngừng quật cường rớt nước mắt hoàng hậu. Lại sinh khí không đứng dậy. Tóm lại, ta quản không được như vậy nhiều. Ngươi nếu là muốn thái tử, muốn ta, liền như vậy quá đi xuống. Không cần chúng ta, liền nhanh lên phế đi ta. Làm ta mang theo thái tử làm bình dân bá tánh liền hảo. Ta chỉ cần tiểu quân khỏe mạnh tồn tại. Bị hoàng hậu đuổi ra cung điện lúc sau, hoàng đế lại nghênh đón một đợt lại một đợt các loại cầu tình. Thái tử ra đời lúc sau, hắn quá có bao nhiêu sung sướng, hắn hiện tại liền có bao nhiêu đau đầu. Một buổi tối, hắn trực tiếp giáng trước bên người vài cái thái giám, mới đổi lấy một canh giờ giấc ngủ, liền bi thôi muốn lâm triều. Trùng hợp vẫn là đại triều, hoàng đế nhất tự hào chính là, hắn là một cái cần lao tiết kiệm hoàng đế, cho nên cái này đại triều như thế nào đều không thể vắng họp. Lại hơn nữa ngày hôm qua hậu cung đại náo, quần thần đại khái đều thu được tin tức, tiền triều hậu cung phân không khai. Hậu cung náo loạn như vậy đại một việc, hôm nay hắn đều được với triều, giải thích một chút, ổn định một chút nhân tâm ni bằng thái sư bằng cắt liền càng khổ bức một ít. Ngày hôm qua nửa đêm trước bởi vì hậu cung truyền đến sự tình, lo lắng sốt ruột, căn bản ngủ không được, đang cùng trung tâm phụ tá thương lượng sự tình đâu. Đối với tương lai thái tử là ở bao chừng bọn họ dạy dỗ hạ lớn lên chuyện này. Bàng thái sư so với hắn nữ nhi bàng quý phi càng thêm chi cảm thấy khó chịu. Bàng gia phú quý, hắn hiện giờ cũng quyền khuynh triều dã. Chính là, bởi vì thái tử ở, hắn quyền quý rất có khả năng vô pháp kéo dài đến đời sau. Này đối với bọn họ một hệ, thật sự quá bất lợi, bao chừng là người tài ba. Hắn sư gia cũng là không đơn giản, ở một đám giang hồ lùm cỏ bảo hộ dưới. Bàng Cát muốn giải quyết hắn, cũng tìm không thấy lỗ hỏng, để cho Bàng Cát tức giận là, bao chừng cháu trai cùng bao chừng sư gia muội muội Công Tôn Lam cũng làm hắn tìm không thấy lỗ hỏng. Nhiều thần kỳ, bất quá là hai cái tiểu nhi, thế nhưng làm hắn không chỗ xuống tay. Bàng Cát không ngốc, hắn không tin cái gì tướng quốc tự đại sư châm ngôn. Càng không tin cái quỷ gì kim đồng ngọc nữ, bất quá. Hắn có thể biết đến là, thái tử ở như vậy người dạy dỗ hạ, chỉ cần không ngốc, lớn lên lúc sau khẳng định cũng là một vị thích hợp đại tống minh quân. Chính là, hắn bàng gia nhất yêu cầu, không phải cái gì minh quân, mà là bàng gia ô dù. Cho nên thái tử, cần thiết trừ bỏ, nữ nhi hướng hoàng đế đề nghị làm Công Tôn Lam bắt mạch sự tình. Chính là bàng cắt cùng hắn trung tâm các phụ tá thương lượng ra tới. Ghê tởm bao chừng một hệ biện pháp, nam nhân sao, đặc biệt là hoàng đế cái loại này địa vị, nếu có thể, sao có thể chịu đựng chỉ có một con nối dõi. Huống chi đúng là khí phách hăng hái trung hoàng đế, người tâm tình một khi tăng vọt, đều sẽ muốn càng nhiều. Huống chi, chính mình thái tử chỉ có thể ở người khác trong tay lớn lên. Cho dù thái tử càng dài càng ưu tú, hoàng đế trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi. Cái này biện pháp, nếu là thành công, làm nữ nhi có thể hoài thượng một đứa con, đó chính là kiếm được, không thành công, có thể khiêu khích một chút, làm hoàng đế đối bao trưởng một hệ nhân tâm sinh ác cảm cũng hảo. Hắn chính là như thế nào đều không có nghĩ đến. Cuối cùng hậu quả thế nhưng sẽ là nữ nhi hàng vị. Bị răn dạy cấm đoán. Liên hậu cung nhân thủ đều chết rớt hơn phân nửa. Nguyên nhân thế nhưng là bởi vì hắn Bàng Cát vẫn luôn không có để vào mắt. Ăn chay niệm Phật thật lâu. Bị nữ nhi đè nặng không dám nói lời nào hoàng hậu. Những việc này đều không phải tạo thành Bàng Cát sáng sớm hai mắt không rõ. Đầu nặng chân nhẹ duyên cớ. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần hoàng đế còn dùng được với Bàng gia, kia Bàng gia liền sẽ không có việc gì. Chân chính làm hắn rối loạn tay chân chính là, đàm luận thương lượng thời điểm, hắn Bàng phủ nháo quỷ, làm được chuyện trái với lương tâm quá nhiều hắn, cư nhiên thấy một đống tới tìm hắn lấy mạng ác quỷ. Cùng hắn cùng nhau thương lượng sự tình các phụ tá đều không có sự tình. Chỉ có hắn một người nhìn thấy. Hắn bị truy đến mãn viện tử chạy, cho dù cuối cùng hắn hộ vệ đem hắn đánh hôn mê. Hắn cũng là làm một đêm ác mộng, tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình là bị bó, trong miệng còn tắc bố. Quản gia nói, hắn ngủ say thời điểm, không chỉ có chính mình véo chính mình cổ, còn có cắn lưỡi đầu nguy hiểm. Nếu không bó, sợ hắn thương đến chính mình, có thể thấy được hắn cho dù ngủ rồi. Cũng không yên phận, để cho hắn cảm thấy đáng sợ chính là, tỉnh lại hắn phát hiện, hắn thư phòng ám cách đều bị người động qua. Cẩn thận hắn tỉnh lại, trước tiên chính là đi xem xét ám cách, có thể ở bị quỷ đuổi theo một buổi tối tỉnh lại. Trước tiên liền đi xem ám cách, Bàng Thái Sư đều rất là bội phục chính mình, ám cách bên trong đồ vật đều còn ở, nếu không phải động ám cách người quá mức chi trắng trợn táo bạo. Sợ hắn không biết giống nhau, còn ở hắn ám cách bên trong để lại một cây hư thối khô thảo. Hắn căn bản cũng không biết chính mình tàng rất khả ám cách. Thế nhưng bị người động quá, thật sự làm hắn lại tức lại hận lại trong lòng run sợ. Trước tiên, Bàng Cát liền nghĩ tới Khai Phong phủ, nghĩ tới đám kia võ công cao cường lùm cỏ, còn có cái kia nghe nói y thuật thực tốt công tôn sách. Tối hôm qua, nơi nào là cái quỷ gì đòi nợ, rõ ràng chính là chúng độc. Đây là cảnh cáo, bất chấp thân thể không khỏe, vội vàng các loại an bài đi xuống. Chính là vì không cho bao trưởng bọn họ tìm được nhược điểm mà ni an bài xong. Đầu óc loạn thành một đoàn Bàng Thái Sư còn phải kéo cả người đau đớn thân thể thượng triều. Hắn cảm thấy hôm nay, khẳng định có đại sự phát sinh, nhìn thấy bao than đen chạm bước ra khỏi hàng thời điểm. Hắn liền biết, hắn dự cảm ứng nghiệm mà ni trời biết, hắn là dùng bao lớn nghị lực, mới không cho chính mình ngất xỉu đi, khinh người quá đáng, đồng dạng có loại này tâm tình, còn có hoàng đế, đỉnh trầm trọng trên đầu triều hoàng đế, là hối hận, nếu là sớm biết rằng, như vậy một cái thử, sẽ nội bộ mâu thuẫn đến loại trình độ này, hắn liền sẽ không ngớ ngẩn dùng cái này đi thăm dò. Đang nghe đến bao trưởng bước ra khỏi hàng, ở mọi người trước mặt nói ra hắn cùng Bàng Thái Sư chi gian giao dịch hợp tác thời điểm. Hắn là có chút xấu hổ, tuy rằng làm hoàng đế, nhưng là nói thật, hắn đỉnh đầu cũng không giàu có, mà ẩn sĩ nhóm nói tới trị quốc lý niệm, luôn là không rời đi tiền, cùng thần tử cùng nhau hợp tác, thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ, quốc khố là thiên hạ, tư khố mới là hắn. Làm một cái có tiến tới tâm hoàng đế, cơ bản hành vi thường ngày hắn là biết đến, hắn tuy rằng muốn phong phú một chút chính mình tư khố. Chính là khẳng định không phải giống bao trưởng nói như vậy. Cường thủ hào đoạt, vốn dĩ ngày hôm qua nghe được hoàng hậu cùng quý phi chi gian sốc đế. Hắn liền tâm tình khó chịu, hắn hậu cung hắn làm chủ, chỉ có hắn không muốn biết, không có hắn không biết. Hắn sinh ra trải qua, làm cho hắn đối hậu cung không có khả năng sơ sẩy đại ý. Một cái ban đêm, lâm triều phía trước, hắn muốn đáp án đều ở trên tay. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân đều hảo, hoàng hậu thật là hắn hậu cung chung sạch sẽ nhất một cái. Mặt khác, đều hoặc nhiều hoặc ít trên tay đều có chút kiện tụng. Đặc biệt là hắn vẫn luôn sủng ái Bàng Quý Phi, thật sự làm hắn tức giận phi thường. Có này phụ tất có này nữ. Hảo tính tình hoàng đế cũng nổi giận. Tinh thần vô dụng thời điểm. Làm việc nhẫn nại lực cùng tự hỏi năng lực cũng rơi chậm lại không ít. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bàng thái sư đã bị hắn bắt giam bỏ tù. Bao chừng cũng đã bị hắn khâm điểm vì khâm sai. Tiến đến điều tra Trần Châu sự kiện. Hắn nghe được chỉ có một câu trấn thanh. Bệ hạ thánh minh, bị dọa tỉnh hoàng đế. Không, kỳ thật ta không nghĩ thánh minh tới. Đem bàng thái sư bắt giam. Nói cách khác, hắn trả giá vốn riêng. Đều phải ném đá trên sông. Hắn càng muốn anh. Thánh minh lại không thể đương tiền tiêu. Chính là, nhất ngôn cửu đình, làm hoàng đế. Hắn nói ra nói chính là thánh chỉ. Không thể đổi ý, tiền không có, đau lòng một hồi, chậm rãi, tổng có thể qua đi. Chính là, hoàng hậu, đây là cái gì? Cơm chưa thời khác, chuẩn bị tìm cơ hội cùng nhi tử câu thông một chút cảm tình. Giải thích một chút ngày hôm qua hắn hành vi từ đầu đến cuối nguyên nhân hoàng đế. Thu được một chương giấy nhắn tin, phụ hoàng, Diêm cùng Lam nói muốn mang ta đi kiến thức một chút. Cho nên chúng ta đi du học. Hoàng nhi đi nơi nào? Hoàng hậu lạnh nói. Quân nhi nói, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Hắn muốn cùng Tiểu Diêm, Tiểu Lam cùng đi kiến thức hạ thiên hạ phong cảnh. Ta cho phép hoàng đế lúc này là thật sự khí tàn nhẫn. Hồ nháo, kia nhiều nguy hiểm, một quốc gia thái tử. Sao lại có thể tùy ý rời đi thủ đô? Hoàng hậu cũng còn ở nổi nóng, tương đương không có sợ hãi. Ngươi phế đi thái tử, liền không phải, ta cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, sao có thể phế đi hắn? Hoàng đế cũng lười đến cùng hoàng hậu đánh đố, lại như thế nào, cũng là thân sinh nhi tử, ta sẽ hại hắn, tóc dài kiến thức ngắn, nhi tử vừa đi, hắn vẫn là chúng ta nhi tử sao? Tương lai, chỉ sợ thật sự biến thành Bao Diêm cùng Công Tôn Lam nhi tử. Còn có hắn cái này thân sinh phụ thân sự tình gì? Đối với cái này, hoàng hậu nhưng thật ra thực xem đến khai, tồn tại liền hảo, có ngươi loại này hòa bình không có việc gì, liền lấy nhi tử tới thí đao phụ thân, còn không bằng nhân ra mọi chuyện vì hắn suy xét Tiểu Diêm cùng Tiểu Lam đâu. Ta như thế nào liền không có vì hắn suy xét, hoàng đế cảm thấy hoàng hậu đều vô cớ gây rối. Hoàng hậu hừ lạnh. Ta tuy rằng không thông minh, nhưng là cũng không ngốc, nếu là thật là vì nhi tử suy nghĩ, ngươi như thế nào liền không vì nhi tử làm chút sự tình. Ngươi không muốn chết Bao Diêm tương lai tiền đồ, kia Tiểu Lam đâu, nhận cái nghĩa muội, nghĩa nữ, phong cái công chúa cũng có thể đi. Cứ như vậy, bọn họ dạy dỗ tiểu quân không phải danh chính ngôn thuận. Chính là, ngươi đều làm chút cái gì? Thái tử từ nhỏ đến lớn. Ngươi đều đã làm cái gì? Một cái miệng nữ danh bộ, tấm tác, vô bổng vô lộc, làm nhân ra cho ngươi dưỡng nhi tử. Nếu không phải Bao Diêm kia tiểu tử chỉ ra, ta đều không có phát hiện. Chúng ta này một quốc gia hoàng đế hoàng hậu, thế nhưng thật sự làm nhân ra khai phong phủ, bạch dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử. Trừ bỏ ta sinh sản dưỡng thai thời điểm dâng lên vàng bạc. Ta và ngươi đều không có đã cho nhân ra chẳng sợ một văn tiền. Cái gì? Hoàng đế ngây ngẩn cả người. Hắn theo bản năng phản bác. Mấy thứ này không phải hẳn là ngươi cái này mẫu thân an bài sao? Năm lễ, quà tặng trong ngày lễ này đó. Ngươi đều không có thiếu cấp A. Hoàng hậu cũng là có chút tự tin không đủ. Dưới đèn hắc bất quá như thế. Nàng cũng không có phát hiện. Nguyên lai nhà mình nhi tử vẫn luôn là ăn trụ đều ở khai phong phủ. Nàng cùng hoàng đế, thế nhưng liền tiền đều không có cấp, nhưng là ở nổi nóng người. Vô lý còn có ba phần khí đâu. Năm lễ, quà tặng trong ngày lễ. Này đó không phải bình thường kết giao đều nên cấp đồ vật sao? Vài thứ kia, lại không phải đặc thù. Cơ hồ văn võ bá quan đều có một phần đồ vật. Người nói cũng không đối lý, hoàng hậu cũng là sợ. Năm đó đem sinh sản xong sau, ôm mập mạp nhi tử sẽ hoàng cung lúc sau, còn không đến một tháng, nhi tử liền thân chúng vài dạng độc, nếu không phải Công Tôn Lam bản lĩnh, nàng đều muốn giết chính mình. Ai sẽ nghĩ đến, nguyên lai hạ độc còn có nhiều như vậy loại đa dạng phương thức. Tra rõ dưới, nàng trong cung, liền không có giống nhau sạch sẽ đồ vật. Dưới loại tình huống này, nàng nơi nào còn dám từ trong cung tặng đồ cấp nhi tử. Đến nỗi tiền bạc, Bao Diêm cùng Tiểu Lam trước nay đều không có cùng nàng nói qua. Nàng cũng không có để ý, tưởng hoàng đế cho, làm phụ thân, hắn tổng không thể bạc đãi nhi tử đi thôi. Mà hoàng đế đâu, cho nên nói, chính là mấy năm nay, hoàng hậu ngươi cũng không có cấp, trợ cấp gì đó. Hắn mấy năm nay chính là minh ám đều trợ cấp hoàng hậu không ít thứ tốt. Ta nhớ rõ, ta không phải cho ngươi mấy cái hoàng trang sao? Mới nói xong, ở hoàng hậu trừng mắt hạ, hoàng đế cũng nhớ tới những năm gần đây ùn ùn không dứt hạ độc phương thức. Ai cũng không thể bảo đảm, hoàng trang ra tới đồ vật, là sạch sẽ không độc. Hắn cũng trầm mặc, đối diện không nói gì thiên gia phu thê, đều xác định một việc. Chính là, nhân gia thật là, tự cấp bọn họ, ân, phí công nuôi dưỡng nhi tử, vẫn là một tháng vài ngàn quán dưỡng pháp, người khác không biết, này đối chú ý nhi tử động tĩnh phu thê có thể không biết sao. Công tôn Lam tiền, cơ hồ đều là hoa ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng, tiêu phí đối tượng, chính là công tôn Sách, nàng còn có thái tử, ăn uống đi qua, cơ hồ đều là biện kinh tốt nhất cái loại này. Hiện tại xem ra, là thật sự, mệt lớn, khó trách, nhân gia ngày hôm qua tức giận như vậy. Đổi vị tự hỏi, hắn cũng sinh khí, hoàng hậu nhìn đến hoàng đế biểu tình biến hóa, cũng có chút khí đoản mở miệng biện dài. Ngươi nói, ta có thể cự tuyệt sao? Có lý do cự tuyệt sao? Chính như Bao Diêm theo như lời, ở tiểu quân không có lớn lên phía trước, hoàng đế bệ hạ vẫn là rất quan trọng. Làm hắn không sinh tiểu quân khí, có thể làm tiểu quân về sau lộ hảo tẩu rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, Bao Diêm nói, biện kinh sau này thủy sẽ thực vẩn đục, làm tất cả mọi người chú mục thái tử. Tiểu quân không thích hợp lưu lại nơi này. Hiện tại, Đại Tống vẫn là hoàng đế bệ hạ định đoạt, còn không bằng nắm chặt thời gian, làm tiểu quân làm quen một chút. Hắn tương lai muốn trưởng quản thổ địa tình huống đâu. Chờ tiểu quân có năng lực chính mình đối mặt mưa gió thời điểm. Lại dẫn hắn trở về đi, xa hương, gần xú, trừ phi hoàng đế muốn phế thái tử. Nếu không, đời kế tiếp hoàng đế nhất có cạnh tranh lực chính là Triệu Quân. Rốt cuộc, danh chính tắc ngôn thuận. Hoàng hậu biết, danh chính ngôn thuận lại có bản lĩnh, mới là chính đạo, cho dù lại không tha, nàng cũng chỉ có thể buông tay. Hơn nữa, Tiểu quân vẫn là đem chúng ta xứng cho hắn hộ vệ đều mang đi. Còn đáp ứng rồi ta, mỗi ngày đều cho chúng ta viết thư, bằng không, nàng cũng không muốn a. Hoàng đế xoa xoa đau đầu đầu, cứ như vậy đi, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chính là hy vọng, nhi tử trở về lúc sau, vẫn là con của hắn. Ở hoàng đế chua lòng thời điểm, bao chừng đoàn người đã bước lên đi trước Trần Châu Lộ. Khâm sai nghi thức cái gì, còn ở phía sau chờ xuất phát, bọn họ cũng đã ở một chiếc cửa hàng trên xe ngựa. Nhanh chóng cấp tốc đi trước, cửa hàng là bao đại nhân xuyên thấu qua quan hệ tìm được. Đã từng cái này cửa hàng hàm hoan, thiếu chút nữa bị chém, hiện lên cấp trên đến khai phong phủ. Bao đại nhân vì hắn giải hoan bình và money mà xe ngựa còn lại là Lâm Lam dùng thiết kế đồ đổi. Trở về. Vừa mới chuẩn bị cho tốt, liền có tác dụng, bề ngoài cùng bình thường xe ngựa to không sai biệt lắm. Nhưng là nội bộ liền sai lệch quá nhiều, ít nhất, chạy lên so với kia chút điên bà đến mông đau xe ngựa muốn tốt hơn quá nhiều. Trên xe, chính là Bao Trường, Bao Diêm, Công Tôn Lam còn có Triệu Quân bốn cái. Công Tôn Sách, Triển Chiêu bọn họ đi theo khâm sai nghi thức đi, còn tìm một người giả mạo Bao Đại Nhân. Tưởng tiện đường giải quyết rớt một ít không cần thiết phiền toái. Chó cùng rứt dậu dưới, ám sát gì đó, khẳng định không phải ít, có khả năng mất không ít bại hoại, tỏa một chút bàng thái sư bọn họ khí thế. Hiện tại, bọn họ thân phận là, cùng thương đội, tiêu sư đua đội, mang theo tôn tử nhóm, đi trước Trần Châu kiến thức một phen. cũng tìm kiếm Thương Cơ đại lương, Thương gia, lão thái gia. Gặp tai họa địa phương, tuyệt đối là lương thương phát tài hảo địa phương, vì phù hợp Bao đại nhân già rồi mấy chục tuổi, còn có nếp nhăn, từ nhỏ hạ điền quá nhiều, phơi đến mặt đen lương thương thân phận, Lâm Lam còn dùng một chậu hoa, đổi trở về 4-5 xe lương thực, mướn người cùng vận lên đường, vận đến Trần Châu, còn có thể làm hạ việc thiện, cớ sao mà không làm? Nga, đúng rồi, lão mặt đen lương thương, còn mang theo 5 cái hung thần ác sát hộ vệ, nghe nói là ngũ huynh đệ, cả người sát khí, đặc biệt là nhỏ nhất cái kia, lưng hùm vai gấu, trên mặt còn có vài đạo thật sâu vết sẹo, nghe nói này ngũ huynh đệ, đều đã từng là ở Tây Hạ cùng Đại Tống biên cảnh hỗn quá thương đội. Trên tay đều dính quá huyết, khó trách dám như vậy. Du ngoạn, mang theo tôn tử nhóm liền đi nghe nói tình hình tai nạn thực nghiêm trọng Trần Châu. Đầu năm nay, tàn nhẫn nhân tài có thể phát tài a. Nhà hắn tiểu tôn tử cũng là cái lợi hại. Cư nhiên mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm một bên cưỡi ngựa 5 cái cả người sát khí hộ vệ. Tò mò nhìn ban ngày đâu. Thật lâu sau, trên xe ngựa, nhỏ nhất tôn tử tiểu quân rốt cuộc buông xuống bức màn tử. Ngược lại nhìn phía một tiếng phú quý trang điểm, hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng bao trường, cảm thán, Lam thật là lợi hại. Bạch sư phụ không giống bạch sư phó, Bao gia gia cũng không giống Bao gia gia, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Lam cầm tài. Liệu cho bọn hắn dịch dung, hóa trang, cho dù là sớm chiều ở chung, hắn đều nhận không ra bọn họ tới. Ở xe ngựa bên Bạch Ngọc Đường cũng đối với cửa sổ xe chân trò tán dương. Ta cũng không nghĩ tới, Tiểu Lam thế nhưng có loại này tay nghề. Vừa mới ta đi giặt sạch một phen mặt, cũng không có phai màu. Đem mũ ra ta hóa so các huynh trưởng đều phải uy vũ. Không tồi không tồi, thanh âm này, rõ ràng liền cùng hắn kia một thân khí thế không đáp. Bất quá xe ngựa chạy nhanh gian, cũng sẽ không có người nghe được, một thân nam trang trang điểm Lâm Lam phiên cái xem thường. Bạch đại hiệp liền không cần khen ngợi tiểu muội, vô luận ngươi như thế nào khen ngợi ta, tối hôm qua những cái đó độc dược, ta đều sẽ không cho ngươi, ngươi liền hết hy vọng đi. Ngày hôm qua Lâm Lam cũng là nhàm chán, cùng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng nhau đêm bơi một phen thái sư phủ. Nghe được bàng thái sư cùng phụ tá nói chuyện, bị ghét cái ác như kẻ thù Bạch Ngọc Đường cảm nhiễm. Nàng cũng nhất thời xúc động, trực tiếp cấp bàng thái sư tới một phen độc phấn. Không phải đại độc, chính là có chút trí huyễn thành phần, giải dược thời điểm, diệt một chút ngọn nến. Không nghĩ tới, bàng thái sư thế nhưng liền, gặp quỷ. Bạch Ngọc Đường cũng nhân cơ hội hỏi ra hắn vấn đề. Lam muội tử, rõ ràng ám cách chung. Đều có bàng thái sư sở hữu chứng cứ phạm tội, ngươi đều chỉ là nhìn thoáng qua, liền thả lại tại chỗ, không có lấy ra tới. Buông một cây cửu vĩ ba thảo gì đó, làm điều thừa, tiểu quân tiếp lời, ta biết, ta đoán được, Lam khẳng định cảm thấy, cùng với trở thành chứng cứ phạm tội, còn không lưu lại làm bàng thái sư lo lắng hãi hùng hảo. Hù chết hắn, hung ba ba. Xứng với miệng bên cạnh một viên đại nốt ruồi đen, muốn nhiều manh liền có bao nhiêu manh, Bao Diêm cho hưng phấn quá độ tiểu quân một cái đầu. Lấy ra tới thì thế nào? Chỉ bằng hắn cùng phụ thân ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Lần này cũng khẳng định lộng không ngã hắn, chỉ cần lão bằng nguyện ý ra chút huyết, hắn này quan vẫn là có thể quá đi xuống, còn không bằng lưu lại những cái đó chứng cứ. Làm chính hắn nghĩ cách mặt bình này hết thảy càng tốt. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm, đừng cho vô tội người chịu tội, thuận tiện làm chính hắn người chó cắn chó cốt càng tốt. Phụ thân ngươi cùng cả triều văn võ đều nhìn chằm chằm đâu. Như vậy hỗn loạn thời điểm, bị hắn bức bách người thường, hắn chỉ có thể sẽ bàn tay to buông tha, cũng đưa lên phong phú bồi thường, bởi vì hắn loại này thời điểm. Nhận không nổi lớn hơn nữa sóng gió. Lần này, ở Biện Kinh quy hoạch chung, hắn tuyệt đối mệt lớn. Triệu quân nghe một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Bao Trưởng nhắm mắt, không nói lời nào. Thật sự là, Bao Diêm hỏi Lâm Lam, Dịch Dung liền Dịch Dung, làn da lộng hắc một ít, ta cũng có thể lý giải. Nhưng là vì cái gì chúng ta đều phải lộng như vậy một viên đại nốt ruồi đen. Quá dẫn nhân chú mục, Bao Trưởng nho nhỏ mở mắt. Nhìn ba cái nguyên bản đều rất đẹp oa, hiện giờ đều bôi cùng hắn giống nhau. Cả người màu đồng cổ cho đen, nhất có tiêu chí tính chính là, da tôn bốn cái, ở khóe miệng phía dưới, đều trường một viên giống nhau như đúc đại nốt ruồi đen. Chỉ cần nói chuyện liền vừa động, thập phần buồn cười, vì không cười chàng, hắn chỉ có thể nhắm mắt, Lâm Lam, như vậy tương đối có da tôn tương, gạt người, nàng nguyên bản bất quá là muốn chơi một chút bao diêm. Chỉ cho hắn làm cho, nhưng là phát hiện, như vậy bộ dáng đủ buồn cười, có thể làm người đều chỉ nhìn này nốt ruồi đen, bởi vì buồn cười, ngược lại sẽ không quá chú ý cũng miệt mài theo đuổi bọn họ ra tôn tướng mạo. Mới cùng nhau làm cho, hiện tại, nhìn đến bao diêm không thích, nàng liền an tâm rồi. Hết chương.